được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện, cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm GK với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 83 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Vệ Uyên chăm chú nhìn vào hai người, duy trì được sự uy nghiêm sơn thần. Anh khẽ thở phào, đồng thời âm thầm bổ sung ở trong lòng. Hiểu à? Không, người không hiểu. Chân của Tất Phương thật sự không ăn nổi. Vũ cái gì cũng thồn vào miệng được, cũng không ăn thứ đó. Còn không bằng gà mái già, ít nhất đùi gà có hai cái. Vệ Uyên vẫn luôn chờ đợi hai người ghi chép xong những thứ này, thần sắc trở nên nghiêm trọng nói. Mặt khác, có ba việc các người cần phải nhớ kỹ. Những khu vực nguy hiểm mà khi nãy ta liệt kê, khi không có sự lựa chọn nào khác, có thể thử mạo hiểm đi qua. Nhưng ba khu vực tiếp theo ta nói ra, cho dù là khi gặp phải hung thú tập kích cũng không thể bước vào. Thậm chí có thể nói, các người xông ngược lại đám hung thú đang nhào tới thì tỷ lệ sống sót còn cao hơn bước vào ba nơi này. Sắc mặt Phi Ngự cùng Vũ Dực trở nên nghiêm túc. Vệ Uyên vươn tay chỉ vào một ngọn núi trong đó nói. Khu vực thứ nhất là nơi này. Nơi này gọi là Khuê Sơn. Trên đó có Cùng Kỳ sinh sống. Cùng Kỳ là một trong bốn hung thú. Sắc mặt của Phi Ngự và Vũ Dực đột nhiên thay đổi. Nghĩ đến việc trong hoàn cảnh nơi bản thân cư trú còn có hung thú hàng đầu như vậy, liền cảm thấy lạnh cả gáy. Vệ Uyên không đổi giọng, chỉ vào một chỗ nói. Mặt khác, nơi này là Hiên Viên Chi Khâu. Từ Hiên Viên Chi Khâu, trên Hiên Viên Chi Khâu chẳng có thứ gì tốt. Chỉ có đàn túc là nguyên liệu chu sa thượng hạng nhất, đi từ hướng đông nam của Hiên Viên Chi Khâu, ước chừng hơn 3.000 dặm có một ngọn núi. Vệ Uyên dừng một chút nói, ngọn núi này gọi là Bất Chu Sơn, bất kể có ra sao cũng phải nhớ kỹ, không được tới gần ngọn núi đó. Bất Chu Sơn. Vũ Dục và Phi Ngự nhìn về ngọn núi cao nhất trên bản đồ. Vệ Uyên lướt qua tấm bản đồ, đầu tiên dừng ở Hiên Viên Chi Khâu. Khởi hành từ Hiên Viên Chỉ Khâu đi về hướng đông nam khoảng 480 dặm, chính là Ngọc Sơn Côn Luân, nơi ở của Tây Vương Mẫu. Đi thêm khoảng 350 dặm về hướng đông nam là sông Lưu Sa, nguyên hình của con sông Sa Ngộ Tịnh sinh sống trong Tây Du Ký. Từ sông Lưu Sa lại đi 1170 dặm về hướng đông nam, chính là Côn Luân Chỉ Khâu. Vị trí của Bất Chu Sơn nằm ở ngọn núi thứ 420 tại Hiên Viên Chi Khâu, là mật sơn nơi Hiên Viên Hoàng đế hiến tế thiên địa, thiết đãi quỷ thần. 420 dặm hướng Tây Bắc mật sơn chính là Trung Sơn, nơi Hàm Trúc Chỉ Long tạm thời nghỉ ngơi. Mà những ngọn núi và con sông này, dù được nhắc thẳng tên hay ám chỉ đến, thì đều hiện diện trong rất nhiều thần thoại của Thần Châu, và nằm trên trục đường trung tâm từ Bất Chu Sơn đến thành Triều Ca. Không đề cập tới mấy ngọn núi khác, chỉ cần liên hệ ba khu vực Bất Chu Sơn, Hiên Viên, Côn Luân với nhau đã khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Vệ Uyên vỗ trán, không tránh khỏi có chút đau đầu. Tổ tiên thành Triều Ca sao lại lựa chọn một phó bản có cấp độ tử vong như thế này chứ? Sơn Hải Kinh có nhiều mảnh đất như vậy, rất rất nhiều, cho dù mấy người nhắm mắt chọn bừa cũng không đến mức chọn phải nơi này. Phi Ngự thầm nhủ, Bất Chu Sơn. Vệ Uyên thu hồi tầm mắt, dằn xuống cảm thán trong lòng, hơi gật đầu nói. Đúng, Bất Chu Sơn. Mặt khác, còn một khu vực thứ ba cũng ở gần Bất Chu Sơn. Nằm ở vị trí 840 dặm hướng Tây Bắc của Bất Chu Sơn là Trung Sơn. Nơi đó là nơi cư trú của Trúc Long. Dị thú thứ ba tuyệt đối phải tránh xa. Chính là nó. Trúc Long, Trúc Cửu Âm. Phi Ngự ngạc nhiên quay đầu nói. Trúc Long. Hắn thấy hơi nghi hoặc, ngẫm nghĩ một chút rồi dò hỏi. Sơn thần đại nhân, Trúc Long không phải thiện thần sao? Vệ Uyên nói. Nó cũng không phải là thiện thần. Hoặc có thể nói, rất khó để dùng thiện ác của con người đi đánh giá thất linh. Ân oán của Trúc Cửu Âm đối với nhân tộc, thật sự thì có hơi rắc rối. Nếu các người có hứng thú, ta có thể kể ra. Nhưng việc này phải bắt đầu nói từ thủy thần cộng công. Vệ Uyên ngữ khí bình thản, thấy Phi Ngự cùng Vũ Dục dường như có chút hứng thú, liền ngồi xếp bằng trên núi đá, vườn tay chỉ vào vị trí đại khái trên bản đồ. Vị trí thuộc về Hiền Viên Chỉ Khâu trên bản đồ dần sáng lên. Giọng anh ôn hòa, từ từ giảng giải. Thủy thần cộng công, hắn là người, cũng là thần linh. Nhưng hiểu theo nghĩa hẹp thì hắn chính là hậu duệ của Viêm Đế. Nhưng lại có truyền thuyết bảo rằng hắn chỉ là mượn thân thể của mẹ mình giáng thế làm người. Vào thời đại cuối cùng của Đế Thiếu Hạo, các bộ tộc trong thiên hạ tụ tập ở Hiên Viên Chỉ Khâu, muốn lựa chọn thiên hạ cộng chủ tiếp theo. Trong đó những người có sức mạnh cạnh tranh nhất chính là dòng dõi Viêm Đế, Thủy Thần Cộng Công cùng với cháu của Hiền Viên Hoàng Đế, Truyền Húc. Dưới sự theo dõi của mọi người, Cộng Công bình tĩnh bước vào Hiên Viên Khâu. Hắn thấy tổ phụ của mình, cũng thấy được Truyền Húc, thấy được vị Hiền Viên Hoàng Đế sáng lập Trung Nguyên cường thịnh. Hắn thu hồi tầm mắt, thỏng dòng chào hỏi những quan viên tướng lĩnh như Hòa Tấn và Thường Tiên. Hắn tự cho rằng với chiến công và võ lực của mình đã có đủ năng lực để trở thành vương gia tiếp theo của nhân tộc. Còn Truyền Húc kia chỉ là người mê muội âm luật, dựa vào âm thanh bát lòng bay ngang trời mà sáng tạo làn điệu. Tuy rằng truyền thuyết có nói rằng Truyền Húc giáng thế sau khi mẫu thân hắn ngẩng đầu nhìn thấy sao giao quang quán nguyệt như hồng nguyện như hồng trên bầu trời đêm, nhưng cộng công cũng không quan tâm điều đó. Hắn chỉ biết bản thân nhất định có thể dẫn dắt nhân tộc thật sự xưng bá nhân gian. Nhưng nụ cười của cộng công dần tắt theo sau quyết định cuối cùng. Đến thời khắc cuối cùng, nụ cười đó hoàn toàn biến mất. Hắn thua cuộc rồi. Thua trong tay Truyền Húc nhìn qua có vẻ an tĩnh và ngoan ngoãn. Truyền Húc xưng đế, phòng cầu mang làm mộc chính, trúc dung làm hỏa chính, cầu lòng làm thổ chính. Vốn dĩ thủy thần cộng công cũng nên là một trong bốn vị thần tử của Truyền Húc, nhưng hắn ta không thể nào chấp nhận kết quả này. Dù vậy, hắn cũng không thể gây náo loạn tại Hiên Viên Chỉ Khâu. Tộc trưởng Vũ Sư Thiếp Nhất Tộc vỗ vai an ủi hắn, nhưng cộng công vẫn không thể chấp nhận được. Hắn chỉ trích Hoàng đế Hiên Viên trước mặt mọi người, phẫn nộ chỉ trích Hiên Viên thiên vị cháu trai của mình, rồi sau đó chạy ra khỏi thánh địa của nhân tộc khi ấy. Khống chế dòng nước cuồng bạo, chỉ lo chạy về phía trước, nhưng phương hướng đó ở ngay vị trí hướng đông nam. Hắn dẫm chân thật mạnh tại Hiên Viên Chỉ Khâu, trực tiếp đạp nát núi đá. Nước tuôn ra khe núi đá. Hắn phẫn nộ thét dài, xẹt qua trời đất. Hắn đứng giữa khâm trùng giật tung trang sức trên hòa phục của mình, ném vào Ngọc Sơ nơi ở của Tây Vương Mẫu, hóa thành một loại thần điểu tên Thắng Điểu. Phàm nhìn thấy thì nó thì quốc gia sẽ gặp nạn lũ lụt. Đảo mắt đã là thiên lý chỉ ngoại. Nhưng sự phẫn nộ của thủy thần cộng công không những chẳng hề giảm bớt, ngược lại càng kịch liệt hơn, lao vào phía đông nam. Vì thế, nơi mà sự phẫn nộ của thủy thần đi qua, xuất hiện sông Lưu Sa dài 800 dặm, núi Nhạc Du cũng xuất hiện đào thủy. Hắn vứt bỏ ngọc bội bảo kiếm trên người tại Côn Luân Chỉ Khâu, thủ đô riêng của Hiên Viên Đế. Đồ vật rơi rớt tứ phương, hóa thành bốn con sông lớn nhất thời đại thần thánh Hà Thủy, Xích Thủy, Dương Thủy, Hắc Thủy. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trên mặt đất. Hắn đi ngang qua núi Hoè Giang, nước khâu khi phun trào. Hắn ném áo khoác của mình ở núi Thái Khí, hóa thành quan thủy ở thời đại thần thánh. Có chiếc đai lưng được hắn khảm ngọc hóa thành một loại cá chép. Là cá, nhưng lại có hai cánh chim, có thể bay lượn giữa Tây Hải và Đông Hải. Gặp núi mở núi, nơi núi đá nứt toạc sẽ có sông nước chảy ra. Sau đó thân hình cường tráng của cộng công trần trụi, thấy Bất Chu Sơn chắn trước mặt mình. Thủy Thuần đang phẫn nộ đến cực điểm, không quan tâm, trực tiếp xông lên. Lần này hắn không thể tạo ra sông nước nữa mà trực tiếp húc ngã trụ chống trời Bất Chu Sơn. Vào thời đại con người chung sống với thần linh đó, phía trên nhân giới còn có trời xanh. Bất Chu Sơn vừa ngã xuống, bầu trời liền nghiêng về hướng Tây Bắc. Những người sống ở phía Tây Bắc chứng kiến một màn trời lòng đất lở. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng bọn họ được nhìn thấy. Vệ Uyên giơ tay biến luồng gió thành một mô hình, là một cái dương hình lập phương. Anh làm chiếc dương lệch qua một bên. Vệ Uyên chỉ vào nơi đó nói: đây là tai họa nghiêng trời. Đời sau có điển tịch nói trụ trời mãi mãi bị nghiêng lệch về hướng Tây Bắc. Và thời đại đó, sao trời vạn vật vốn đều là do thần linh chấp trưởng. Các người xem, bây giờ trụ trời ngã nghiêng, bầu trời vốn đang bao trùm trên mặt đất lập tức có một phần bị rơi xuống đất. Việc này cũng dẫn tới một khu vực thoát khỏi sự khống chế của thần linh. Nơi đó âm dương bị mất cân bằng, không hề có gió, không hề có mưa, cũng không có mặt trời mọc, mặt chằn lặng. Sinh linh đã chết sạch từ lâu. Nhưng bởi vì âm khí quá nặng, âm hồn trên thế giới này đều sẽ hội tụ đến nơi đó. Cho nên nơi đó được gọi là U Đô, hoặc Vô Nhật Chỉ Quốc, hoặc cũng có thể gọi là Cửu U. Cửu U? Phỉ Ngự trợn mắt há hốc mồm nói. Việc này, sức mạnh của cú va chạm đó lớn đến vậy sao? Vệ Uyên nói. Đúng vậy. Đương nhiên trọng điểm là chúng thần không có ai đoán trước được hắn sẽ điên cuồng húc ngã Bất Chu Sơn. Cho nên đế truyền húc phái một vị thần linh đến nơi đó, bảo vị thần đó quản lý sự vận hành của thế gian núi Trường Vĩ nằm ngoài biển Tây Bắc, phía Bắc Xích Thủy. Hắn mở to mắt, ban ngày xuất hiện tại Vô Nhật Chi Đô, lúc nhắm mắt lại nghỉ ngơi toàn bộ Vô Nhật Chi Đô vào đêm, thở ra cuồng phòng, lại có thể yết kiến những thần linh khác, yêu cầu mưa gió. Là Trúc Long Trúc Cửu Âm. Ý nghĩa của cái tên Trúc Cửu Âm này chính là chiếu sáng cửu u. Đây là khởi nguồn truyền thuyết Nhật Ản Bất Đáo, Trúc Long Hạ Chiếu. Chính là trời Tây Bắc có Vô Nhật Chỉ Quốc u ám, có rồng ngậm điếu đuốc chiếu sáng. Phỉ Ngự vũ dục thất thần bởi vì nghe được thần thoại cổ đại như thế. Mất một lúc sau mới hồi phục được tinh thần, không kìm được nghi hoặc trong lòng hỏi. Những câu chuyện này không phải là đã chứng minh Trúc Long là thiện thần sao? Vệ Uyên đáp. Nếu vẫn luôn như vậy thì đại thần làm trấn thủ cửu u, quan hệ giữa Trúc Long và nhân tộc tất nhiên sẽ không tồi. Nhưng thật đáng tiếc, hắn có một đứa con trai. Con trai? Đúng vậy. Con trai Trúc Long tên là Cổ, giống y đúc Trúc Long, là thần linh trời sinh, có người mặt thân rồng. Có thể bởi vì Trúc Long có công đức với thiên hạ vạn vật ở thời đại đó, chúng sinh đều rất tôn kính hai cha con hắn. Cho nên tính cách của Cổ cực kỳ kỳ cục, tự phụ ngạo mạn. Cuối cùng, hắn ta cùng với thần khâm mặt người thần thú giết chết Bảo Giang, một vị thần linh khác trông coi thúc bất tử. Hơn nữa, chỗ gây án còn chính núi Côn Luân gần vị trí chúng thần cư ngụ. Trúc Cửu Âm cũng âm thầm thừa nhận chuyện này. Phi Ngự cùng Vũ Dục không nói chuyện nữa. Vệ Uyên ngắt một cọng cỏ dại nói. Khi nãy kể cho các người nghe chuyện về cộng công, là do một người bạn của ta nói. Nói sao nhỉ? Hắn có chút ân oán với cộng công. Nhưng những chuyện tiếp theo ta thật sự đã chứng kiến tận mắt. Các người đã nghe nói qua Nghiêu chưa? Cảm thấy ông ta thế nào? Vũ Dục sửng sốt, không biết tại sao lại nhảy qua vấn đề này. Chần chờ một lúc trả lời nói. Đó là vị đứng hàng thứ ba trong ngũ đế, là nhân hoàng rất nhân từ phải không? Vệ Uyên gật gật đầu nói. Chính xác, rất nhân từ. Ta chỉ gặp được ông ta có một lần. Nói thật, nhìn qua ông ta không giống một đế vương. Chính là một lão già có chút bụ bẫm, thực coi trọng quả đầu bạc của mình. Ông ta hay cười tủm tỉm, thích kẹo. Sau khi chuyển ngôi cho thần đế, ông ta ngẫu nhiên sẽ thích đi ăn chùa uống ké. Tần suất ngẫu nhiên có hơi cao một chút. Chính là một con người như vậy. Quan hệ với Trúc Cửu Âm rất tốt. Nhưng sau khi biết được sự việc đó... Vệ Uyên tạm dừng một chút, giang hai tay, cỏ dại rơi xuống dưới nói. Nhiều đế tự mình giết Cổ và Khấm. Vị Phỉ Ngự và Vũ Dục không tin vào tai mình. Vệ Uyên nói. Hơn nữa còn mai táng thi thể trong vách núi ở hướng Đông Trung Sơn, nơi Trúc Cửu Âm chấp trường. Trúc Cửu Âm vẫn luôn ở ngoài sườn Tây Bắc, quản lý vạn vật ở U Đô thuộc Cửu U. Mà thi thể đứa con trai duy nhất của hắn nằm ở vách núi cao hướng Đông, vừa quay đầu lại có thể nhìn thấy. Nhiều đế muốn để Trúc Cửu Âm vĩnh viễn ghi nhớ, vì phạm khế ước với chúng sinh, để mặc đứa con trai độc nhất làm ác cuối cùng sẽ có hậu quả như thế nào. Đế giả vô tình, nhưng cũng đại ái chúng sinh. Mà từ đây, Nghiêu đế cùng Trúc Cửu Âm đường ai nấy đi. Đây là điển cố Trúc Long tránh Nghiêu Nhật ở U Đô. Vệ Uyên tạm dừng giọng nói. Anh nhìn về nơi xa, giọng nói ôn hòa, lại gần như xuyên qua những năm tháng xa xưa. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Sự việc này cũng đại biểu cho Trúc Long ân đoạn nghĩa tuyệt với nhân tộc, đại biểu cho chư thần trùng quy sẽ đoạn tuyệt với nhân tộc. Từ đây Trúc Long mãi mãi ở lại U Đô, còn Nghiêu đế hành tẩu trên nhân gian, cả đời này không còn gặp lại nhau. Còn cộng công sau khi húc ngã Bất Chu Sơn, phẫn hận đối với nhân tộc càng thêm không cam lòng, lại tạo ra rất nhiều sông nước dọc các tuyến đường trong phạm vi 3.000 dặm quanh Bất Chu Sơn. Thiên hạ thời hậu thế chìm trong biển nước. Cuối cùng có Vũ Vương Trị Thủy. trong đoạn lịch sử trước thời Trúc Long, bởi vì cộng công cố tình làm bậy, dẫn tới sinh linh đổ thán tại khu vực đại địa, nên đế Truyền Húc sinh lòng chán ghét thần linh. Cuối cùng, ông lập ra thành tựu Tuyệt Địa Thông Thiên, danh tiếng được liệt vào ngũ đế. Có thể nói, một lần uống, một miếng ăn đều là định số. Đôi khi ta luôn có cảm giác, có phải kết cục của câu chuyện đã được xác định ngay từ khi bắt đầu rồi không? Phi Ngữ cùng Vũ Dục có chút hoảng hốt. Vũ Dục bất giác nói, tại sao ngài lại biết rõ như thế? Vệ Uyên phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói, chỉ biết sờ qua một chút thôi. Đó là lịch sử, cũng chính là cuộc đời của ta. Đạo nhân trẻ mở đôi tay ra ôn hòa nói, người xem, dù sao ta cũng là sơn linh của ngọn núi này, hiểu biết nhiều hơn một chút cũng rất bình thường, đúng chứ? Đưa lưng về phía hai người, khóe miệng đạo nhân trẻ mếu máo, tại sao hiểu rõ như vậy? Đương nhiên là bởi vì lúc nhiều đế làm việc này có kéo theo Vũ, còn Vũ hưng phấn chạy về nhà sách cổ Uyên đang làm gốm kéo hắn cùng đi theo. Hậu quả trực tiếp chính là việc nhiều đế giết con trai duy nhất của Trúc Cửu Âm, còn chôn xác người ta ở vách núi trước cổng nhà, bị ghi chép vào Sơn Hải Kinh. Sinh vật này tên cổ, mặt như người mà thân rồng, đã cùng Khâm giết Bảo Giang ở Côn Luân Chỉ Dương. Đế giết nó ở vách đá phía đông núi Trung Sơn. Nhưng vô cùng éo le, hành vi đối với Trúc Cửu Âm mà nói không khác nào bị người ta nhảy ra sáng cho bà tài. Người chủ bút chính là Vệ Mỗ đây. Thuận theo việc không ngừng nhớ lại từng chi tiết nhỏ, Vệ Uyên không còn cảm thấy kỳ quái với động cơ hành vi chia cắt Sơn Hải, đúc cửu đỉnh của Vũ sau này. Dù sao thì một người thần tượng Truyền Húc được đế nghiêu sau khi về hưu đích thần dạy dỗ trở thành vương giả nhân tộc, tính cách sẽ vô cùng giống hai người này, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà chuyện này tính sao đây? Khóe miệng Vệ Uyên giật giật nhìn phía Bất Chu Sơn, cũng chính là vị trí Trung Sơn, có loại xúc động muốn không màng phong độ, ngửa mặt lên trời thở dài. Vũ ơi, ngài mau trở lại đi, kẻ thù quá nhiều quá tàn nhẫn, một mình ta chịu sao nổi. Hay là bằng không ngài mang ta đi luôn cũng được. Lúc Vệ Uyên nhìn về phía phương xa, hàng ngày hoài niệm Đại Vũ, đột nhiên thần sắc hơi thay đổi. Ngước mắt nhìn phía xa, có nhiều luồng khí tức phức tạp đang mãnh liệt ập tới. Vệ Uyên nhanh chóng nhận ra thần phận của kẻ đang đến là rất nhiều sơn thần được ghi chép trong núi Tây Kinh. Kỳ quái, bình thường những sơn thần đều chỉ ở trong núi của mình, sẽ không dễ dàng ra ngoài mới phải. Chẳng lẽ coi anh như đồng loại? Vệ Uyên nghĩ ngợi gì đó, đứng lên nhìn về phương hướng khí tức đang đi tới. Nếu là sơn thần, vừa đúng lúc có thể tìm hỏi thăm tung tích của Tây Sơn Kinh Ngọc Thư. Vì thế khí tức cuồn cuộn của sơn thần cũng bốc lên từ trên người anh. Đến lúc khí tức trên người Vệ Uyên bốc lên, Vũ Dục và Phi Ngự mới cảm thấy sai sai. Bọn họ vô thức ngẩng đầu nhìn lại, thấy mấy luồng khí tức bay vút về hướng Tây Bắc thành Triều Ca. Hai người vũ sĩ chiến sĩ liền chú ý tới bộ dạng của kẻ đang tới. Nhìn bằng góc độ của người thường thì bộ dạng của kẻ đang tới có chút cổ quái. Có kẻ mặt người thân ngựa, cũng có kẻ mặt người thân trâu, cũng có kẻ bốn tay, bốn chân một tay. Mà Vệ Uyên nhìn thấy bộ dạng của những người này thì càng xác định phỏng đoán trong lòng. Quả thật là sơn thần ở Tây Sơn Kinh, là thần linh nguyên thủy có cả thú tính, thần tính lẫn nhân tính. Đám sơn thần này cũng chú ý tới Vệ Uyên đang tỏa ra khí tức của sơn thần, chú ý tới Phi Ngự và Vũ Dục. Dường như bọn họ trần trờ nhìn nhau thương lượng trong chốc lát, sau đó đồng thời thu lại bộ dáng thần linh, hóa thành nhân loại bình thường. Có người biến thành phụ nữ xinh đẹp, có người biến thành ông cụ hiền hòa, cũng có người biến thành lực sĩ cường tráng. Đứng trên đỉnh núi, lão già dẫn đầu mỉm cười gật đầu với Vệ Uyên, chủ động nói, chúng ta vốn đang uống rượu vui đùa ở núi Sùng Ngô, cảm giác được nơi này có khí tức quen thuộc, cho nên đến đây nhìn xem. Không ngờ thời đại này vẫn còn có thể xuất hiện đồng đạo như người. Người cảm thấy được khí tức quen thuộc có thể không phải sơn thần, mà thật sự là người quen. Vệ Uyên âm thầm trả lời một câu trong lòng, nhưng không nói ra. Sau đó sắc mặt không thay đổi, đáp lễ nói, ta cũng không ngờ có thể gặp được mấy vị. Bởi vì thấy Vệ Uyên có vẻ bình thản, thái độ cũng khách khí, vẻ mặt của sơn thần dường như hỏa hoãn hơn. Ông gật đầu, cười nói, có đồng đạo xuất hiện linh trí, 77 đỉnh Tây Phong chúng ta lại biến thành 78 đỉnh rồi. Là chuyện vui, đương nhiên phải đến đây nhìn xem. Không biết người muốn xưng hô như thế nào? Đã đặt tên cho bản thân chưa? Vệ Uyên ngẫm nghĩ rồi trả lời. Ta là Tinh Linh Thương Sơn. Nếu là tên thì... Anh dừng một chút nói. Các người gọi ta là Vệ là được rồi. Phi Ngự và Vũ Dục đi lấy rượu và thịt dùng hiến tế theo sự phân phó. Nấu chín rồi bưng lên. Cũng có một phần là thịt tươi. Những người này đều là sơn thần nguyên thủy ở thời đại Sơn Hải. Có vài người chỉ thích hiến tế thịt tươi. Vệ Uyên dùng dao nhỏ cắt thịt, sau đó chấm vào nước chấm mà đám Phi Ngự làm bằng mấy loại rau dại. Còn có thịt gà giã nát, ướp thêm muối ăn rồi bỏ vào bình gốm, cho vào trong miệng. Vị mặn rất nồng, nhưng đã không còn mùi tanh như khi thời ban đầu mới chế tạo ra món này. Đây là tương thịt. Cách dùng tương thịt, hoặc thui, hoặc nướng. Có ý là thịt nướng chín, chấm tương ăn. Trong hoàn cảnh như thế này, hưởng thụ mỹ thực là việc rất khó khăn. Hai vị sơn thần có bộ dáng cao to, không kiêng kỵ gì nhiều, há to mồm ăn thịt tươi. Lão già còn lại dường như từng tiếp xúc với nhân tộc. Ông ta bận tâm thể diện, không có thổ lỗ như hai người kia. Uống rượu được ủ trong thanh triều ca, cảm khái một câu. Quả nhiên, rượu nhân tộc sản xuất vẫn là ngon nhất. Sau đó nhìn Vệ Uyên cười nói. Đáng tiếc. Vậy, thời gian người ra đời hơi ngắn. Nếu không đã có thể trải nghiệm khoảng thời gian tốt đẹp nhất của bọn ta. Nếu vậy thì tên của người sẽ bị ghi vào Sơn Hải Kinh. Nhân tộc rất cảnh giác với đám thú vật. Bọn họ đánh dấu lại những hung thú nguy hiểm, lại viết những hung thú nào có thể ăn được, nhưng vẫn coi như cung kính thần linh trên núi như chúng ta. Bọn họ ghi chép phương pháp hiến tế khoản đãi chúng ta vào Sơn Hải Kinh, lưu truyền đời sau. Một sơn thần có hình dáng lực sĩ đang cắn đồ ăn, lại có ý kiến bất đồng, cười lạnh nói. Dối trá, còn lưu truyền đời sau. Tên Vũ Vương kia, đến cuối cùng không phải vẫn lưu đẩy chúng ta đến nơi đây sao? Nói cái gì, không cho phép thần linh can thiệp nhân gian. Hắn ghi chép kỹ càng phương pháp hiến tế cho chúng ta thì có lợi ích gì? Ngoại trừ việc đôi khi còn có vài u hồn ở u đô chuồn ra bên ngoài. Còn có người tới hiến tế chúng ta sao? Đợi ta gặp được hắn, nhất định phải nói cho ra lẽ. Lão già cười lạnh nói. Không phục. Không phục sao người còn gọi hắn là Vũ Vương? Tráng hán cứng họng. Lập tức đập bàn giận dữ nói. Ta kêu hắn Vũ Vương thì làm sao? Người không phục hay gì? Cho dù hắn có tới đây, ta cứ kêu hắn Vũ Vương đấy. Như thế nào? Cho dù hắn đánh chết ta, ta cũng phải kêu như vậy. Người xem hắn còn dám đánh chết ta không? Người phụ nữ xinh đẹp giơ tay vỗ trán. Lão già nổi gân xanh trên trán. Mắt thấy bế vị sơn thần này sắp tranh cãi tới nơi rồi. Vệ Uyên thuận thế rót rượu cho lão già, cắt ngang không khí này dò hỏi. Sơn Hải Kính. Lão già liếc nhìn anh, có vẻ đã bớt tức giận chàng hán kia, uống một hớp rượu, an ủi anh nói. Vệ người là sơn thần mới ra đời, không biết Sơn Hải Kính cũng là chuyện bình thường. Không cần phải quá để ý. Vệ Uyên gật đầu nói. Đúng là ta không biết. Sơn Hải Kinh có tên tuổi gì sao? Người phụ nữ xinh đẹp nói. Nói là tên tuổi, thật ra cũng không phải tên tuổi gì. Nhưng đó là sáng tác của Vũ Vương, được hắn ta đích thân thuật lại. Thần từ của hắn ghi chép vào ngọc thư của phòng phong thị. Lúc ấy, tất cả mọi chuyện trên nhân gian như 36 quốc gia hải ngoại, vô nhật chi u đô, các thần linh trong thiên điện như thận chư thần, lịch sử truyền thuyết đều được ghi chép vào đó. Trong đó, kỳ hoa dị thảo, hùng thú kim ngọc chỉ chiếm một phần nhỏ, đã có đủ trọng lượng rồi. Cả không cần phải nói, sau khi thần tử của Vũ Vương chết đi, Vũ Vương tự mình bổ sung phần ghi chép bộ ngọc thư này. Mệnh danh là Sơn Hải Kinh. Có ý là phàm là vạn sự vạn vật trong Sơn Hải đều bao quát trong đó. Vệ Uyên thuận thế dò hỏi. Không biết Sơn Hải Kinh này hiện tại ở nơi nào? Ông lão già lắc đầu thở dài. Mất tích lâu rồi. Vũ Vương chia cắt Sơn Hải. Sơn Hải Kinh cũng bị chia ra theo. Ngay từ đầu, hắn trả lại ngọc thư ghi chép từng loại thần hồn cho bọn ta. Ý tứ hành động toàn vì nhân tộc. Nhưng đối với các tộc khác, lại không có ý đuổi tận giết tuyệt. Sơn Hải và nhân gian, dị thú và người chia ra giữ một phần riêng. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Lão già thở dài về mặt buồn bã nói. Đáng tiếc sau đó, Sơn Hải giới không còn xuất hiện đế quân như Tam Hoàng Ngũ Đế trước kia. Cũng không biết thần châu như thế nào. Tóm lại, trong chiến tranh loạn lạc giữa các tộc Sơn Hải, Ngọc Thư Vũ Vương để lại chính là vật tranh đoạt trọng điểm. Cuối cùng, nó hội tụ tại hai nơi. Vệ Uyên nói nhỏ. Hai nơi? Đúng vậy. Một phần ở Khuê Sơn bị Cùng Kỳ đoạt lấy, một phần khác bị thần linh Trung Sơn khống chế. Từ đó về sau, Sơn Hải giới, ít nhất trong phạm vi 77 ngọn núi Tây Kinh mới xem như ổn định trở lại. Trúc Long, Cùng Kỳ. Vệ Uyên thật sự có chút không biết nên nói cái gì. Anh ấn vào giữa mày, trong lòng nhịn không được tự giễu. Có một tin tốt cùng một tin xấu. Tin tốt là không cần phí nhiều sức lực đi khắp 77 ngọn núi Tây Kinh thu thập ngọc thư, đã có người giúp người thu thập xong rồi. Người chỉ cần qua đó lấy về là được rồi. Rất đơn giản, phải không? Tin xấu là hai tên này, một kẻ là Trúc Cửu Âm, một kẻ tên là Cùng Kỳ. Anh không để lộ cảm xúc của mình ra, chỉ mỉm cười tiếp đón mấy vị sơn thần uống rượu cười đùa. Lúc mấy vị sơn thần kia rời đi, mặt lão già hơi có men say, vỗ vai Vệ Uyên cười nói. Vậy à, ngươi phải chuẩn bị đi. Mấy hôm nữa, hẳn là sẽ có thần sử tới tìm ngươi. Thần sử? Ừ, đương nhiên rồi. Nếu ngươi đã là sơn thần nơi này, đương nhiên phải đi bái kiến hai vị đại thần. Ông ta nức cụt nói. Sơn thần Côn Luân Khâu, Anh Chiêu, cùng với thần linh Trung Sơn, Trúc Cửu Âm. Một lát sau, mấy vị sơn thần say khướt sau khi đã lâu chưa được nhấm nháp mỹ thực nhân gian rời đi. Trước khi đi còn mang đi mấy bình rượu, kèm theo nguyên một con dê nướng. Trình độ khoáng đồ thành thạo làm Vệ Uyên hoài nghi có phải bọn họ chuyên môn lại đây ăn chùa uống ké hay không. Thật sự là quá thuần thục. Anh thu hồi tầm mắt, nhìn về Phi Ngự và Vũ Dục bên cạnh, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Trong khoảng thời gian này, cứ đi săn theo tuyến đường ta vừa nói. Đúng rồi, có ngọn núi của mấy vị sơn thần khi nãy. Các người cách một khoảng thời gian có thể đi đến đó một lần. Dựa theo phương pháp ta cho các người đi hiến tế bọn họ. Nhớ mang theo nhiều rượu. Hiến tế trước khi vào núi thì mỗi lần săn thú nhất định sẽ được bội thu. Nhưng nhớ kỹ, phải khắc chế lòng tham của bản thân. Vệ Uyên kể ra quy củ thời viễn cổ nói. Còn mồi săn được có thể thỏa mãn nhu cầu ăn uống là đủ rồi. Trái cây chỉ có thể lấy gấp đôi số lượng dùng để ủ rượu. Như vậy thì mỗi tháng đi một lần. Mỗi một lần đều sẽ lấy được nguồn thực phẩm tương đồng. Thậm chí có khi còn phong phú hơn. Phần lớn sơn thần đều là thần linh nó quy tắc. Nhưng chán ghét nhất loại thù gom với lòng tham không đáy. Con người nên học cách chung sống với thần linh. Các người sẽ không muốn nhìn thấy cơn giận của sơn thần đâu. Phi Ngự cùng Vũ Dục gật đầu tỏ vẻ bản thân đã ghi nhớ. Vệ Uyên ngẫm nghĩ nói. Ta còn có chút việc. Lần hiến tế tiếp theo ta sẽ mang các người đi một chuyến đến núi Sùng Ngô. Hái một ít loại trái cây đó đem về. Cũng là đi thăm chốn cũ. Còn về việc đi gặp Trúc Long có thể kéo dài thì cứ kéo thôi. Thật là đáng tiếc. Không biết có được mang theo người nhà không? Lúc ta đi tìm Cùng Kỳ mà một con khỉ cũng không quá đáng đâu nhỉ? Vệ Uyên vốn đang muốn mở mang kiến thức về phương pháp tu hành được nhà Ân lưu truyền, nhưng hiện tại đã tiêu hao quá nhiều thần lực, anh cảm giác được sự mệt mỏi dần hiện diện. Nhìn núi Sùng Ngô từng cùng Vũ Vương và Nữ Kiều leo lên, cuối cùng tích núi thở dài một tiếng, thần hình cũng chậm rãi tan đi. Vệ Uyên mới vừa trở lại nhà bảo tàng còn cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ, hồn phách và thân thể chưa hoàn toàn phù hợp. Liền trực tiếp bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi làm cho đau đầu. Mở di động ra thấy được liên tiếp mười mấy cuộc gọi nhỡ. Anh đại diện của người gọi tới là một cái đầu mèo đen đang tự sướng. Trường Nhược Tố. Tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt không thôi. Vệ Uyên nhận điện thoại nói. Trường... Còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cực lớn làm Vệ Uyên lấy một ngón tay bịt kín lỗ tai theo bản năng. Một tay khác lôi điện thoại rời xa màng nhĩ. Trên Long Hồ Sơn, lão đạo sĩ như đập bản hét lớn. Tiểu vệ quán chủ của ta ơi, ngài trốn việc bỏ đi đâu rồi? Hả? Cậu còn không tới, tiểu quỷ kia... sư tổ, chú ý hình tượng một chút. Sao có thể nói ra mấy lời dơ bẩn? Chú ý cái gì? Được, buông ra, người buông lão đạo ra. Trường Nhật Tố đá bay đệ tử hô lớn. Vệ quán chủ, cậu còn không tới. Tiểu quỷ kia, cái đầu óc của thằng anh đạo kia sắp hỏng rồi. Còn tưởng là mùa đông chứ. Trời nóng như vậy, vôi cũng không ngăn được. Trong thành Triều Ca, sau khi từ trong lòng núi đi ra, lão thái sư phải mất rất lâu mới hồi phục được tinh thần, cảm thấy kinh ngạc về những gì đã chứng kiến, thậm chí còn không thể suy nghĩ kỹ, chỉ cần vừa nghĩ tới sẽ thấy cay mũi. Vị đế thần đã từng bị bọn họ giành cho rằng lãnh đạm vô tình, ngồi xem Thành Triều Ca từng bước đi đến tình cảnh hiện tại, rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu công sức trong 3.000 năm. Rồi sau đó, Phi Ngự cùng Vũ Dục dùng tấm bản đồ kia lên, chuyển lời của Vệ Uyên cho Lão Thái Sư. Là người tiếp theo cảm thấy vui mừng vì hiệu quả của trái cây trên núi Sùng Ngô. Ông ta biết rõ hoàn cảnh khốn cùng của Thành Triều Ca, hiện tại hơn cả Vũ Dục cùng Phi Ngự. Cũng hiểu rõ giá trị và ý nghĩa của bảo vật này đối với Triều Ca. Chỉ cần có được bảo vật có thể cải thiện tử chất thế hệ sau, thì những vấn đề phiền toái Thành Triều Ca gặp phải sẽ không còn là vấn đề. Ông ta lật xem bản đồ, bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng lướt qua vị trí núi Sùng Ngô trên bản đồ. Sau đó khẽ đọc dòng ghi chú bên cạnh. Đứng đầu Tây Thứ Tam Kinh, tên là núi Sùng Ngô. Ở phía nam có sông, có mộc yên, lá tròn thân trắng, hoa đỏ mà rễ đen, quả nó như sợi chỉ. Ăn nó tốt cho con cháu. Năm vị sơn thần kéo nhau rời khỏi Thành Triều Ca, chuẩn bị về ngọn núi của mình. Lão già nhìn lại Triều Ca cảm khai nói. Đáng tiếc, ta cảm nhận được khí tức kia. Vốn còn tưởng rằng là Uyên. Nếu Uyên ở đây, như vậy Vũ Vương nhất định sẽ theo cùng. Nhưng mới đi nửa đường, mới phát hiện là sơn thần mới. Ôi, tuy rằng cũng là một chuyện vui, không biết tại sao lại có cảm giác mừng hụt. Ban đầu Vũ Vương ghi chép lại phương pháp hiến tế cho chúng ta. Nhưng làm tế phẩm như thế nào đều do Uyên đề xuất ý kiến. Có lẽ hắn không thèm để ý, nhưng đó cũng coi như là lần đầu tiên chúng ta được nếm thử thức ăn và rượu ngon của nhân tộc. Ta vẫn cảm thấy không còn được ăn những món ngon như thế nữa. Sơn thần, thân hình cường tráng cảm tức nhìn hắn nói. Sao người cứ nhắc tới Uyên và đồ ăn mãi không phải là Vũ Vương? Lão già nhếch mép nói. Lão phù tất nhiên tôn kính Vũ Vương. Nhưng tính cách Vũ Vương quá tiết kiệm. Lão già khó khăn lắm mới tìm được một câu ca ngợi nói. Chính là bởi vì tính cách của hắn, cho nên hắn căn bản không thèm quan tâm việc ăn uống. Bất luận ăn cái gì, cơ bản sẽ không lãng phí. Đồ vật làm ra thật sự không bằng Uyên. Lực sĩ sơn thần cảm tức nhìn hắn nói. Người nói dối, Vũ Vương không khuyết điểm. Vậy người cảm thấy tế phẩm Vũ Vương làm ra rất ngon sao? Không ăn được. Vậy là đúng rồi còn gì? Lực sĩ cảm tức nhìn lão già nói. Nhưng cho dù không ăn được cũng là hoàn mỹ vô khuyết. Lão mạch sơn thần bó tay hết cách, lười để ý đến vị sơn thần này. Chỉ cảm thấy quả nhiên không hổ là sơn thần dạng châu. Tính cách đúng là rất cứng đầu. Ông ta nhìn về phía phương xa, nhẹ giọng nói. Dù có thế nào, thì Vũ Vương cũng sẽ không trở lại. Nữ kiều ở Thành Khẩu Quốc. Còn Uyên, thần tử của Vũ Vương cũng được chôn ở nơi này. Mấy vị sơn thần còn lại đều không nói chuyện nữa. Năm tháng đối với con người mà nói, vĩnh viễn tàn khốc. Lão già uống một hớp rượu nhân tộc, mượn mèn rượu ngầm ngà một đoạn Sơn Hải Kinh. Cùng là núi Sùng Ngô nhưng lại không hề giống những gì Vệ Uyên nói với mọi người trong Thành Triều Ca. Âm thanh giả cỗi cổ xưa hòa vào gió tựa như thơ ca. Đứng đầu Tây Thứ Tam Kinh, tên là núi Sùng Ngô, ở phía nam con sông. Bắc ngắm chủng toại, nam nhìn con sông của nghiêu. Tây trồng gọ đất đế săn thú, đông ngắm Uyên nơi nào. Đông ngắm Uyên nơi nào. Sơn Hải Kinh. Sau khi Uyên chết, Vũ Vương hoàn thành phần còn lại. Đứng đầu dãy núi Tứ Thứ Tam Kinh là núi Sùng Ngô Sơn. Ngọn núi kia vào thời đại thần thánh chính là phía nam Hoàng Hà. Ta bước lên ngọn núi này, nhìn từ hướng bắc là núi Chủng Toại. Khi phụ thân ta chết đi, lại nhìn hướng nam là đại trạch mai táng nghiêu lệ đế lão sư của ta. Nhìn hướng tây là đồi núi nơi thuấn đế đã qua đời từng đi săn. Nhìn hướng đông, lại là Uyên à. Cổng lao sự nghiệp đã thành, cố nhân đều qua đời. Tiếng đinh đinh vang lên, Vệ Uyên trở tay rút ra thành bát diện hán kiếm. Chìm ưng sắt trên chuôi kiếm tung cánh bay. Anh đưa bát diện hán kiếm ra sau người. Cửu tiết trượng hơi to không tiện mang theo, còn pháp kiếm chân đạo lăng. Vệ Uyên vốn cũng muốn mang theo, nhưng suy nghĩ một chút. Trước mắt chức năng của hai thanh kiếm tương đồng. Bỏ đi một thanh sẽ không gây tổn thất quá lớn đối với thực lực của Vệ Uyên. Lại nói, lần này liên quan đến tu sĩ Thái Bình Đạo. Dùng pháp kiếm của thiền sư phủ, ít nhiều có chút danh không chính, ngôn không thuận. Đầu tiên dùng bát diện hàn kiếm chém xuống, chặt một cái đầu cá thành ba khúc đặt vào hộp xốp chuyển dụng. Bên trong để thêm mấy túi chườm nước đá, vừa xếp đồ vừa lải nhải. Lão đạo sĩ cũng quá hồ đồ rồi, không nỡ dùng tủ lạnh thì tủ đông cũng được mà. Còn không được nữa thì dùng túi chườm nước đá hạ nhiệt độ cũng ngon. Thời đại nào rồi còn dùng vôi giống thời Tam Quốc. Cổ lỗ sĩ. Vệ Uyên giơ tay vác cái đầu cá ở sau lưng. Vệ Uyên xách gáy mèo đen, nghiêm túc cảnh cáo hắc miêu loại. Đừng có thừa dịp anh rời đi trộm ăn đầu cá, nếu không sẽ phải ăn hạt 3 tháng liền. Không cho thêm một miếng pate nào. Sau đó mới cất bước đi ra, kéo kẹt một tiếng. Cửa nhà bảo tàng chậm rãi đóng lại, khôi phục sự yên lặng. Hắc miêu loại liếm liếm móng vuốt, nhìn chằm chằm cái tủ lạnh, nội tâm dãy giụa. Cuối cùng hướng tới cửa tủ lạnh. Nhân loại ngu xuẩn, dám nghĩ rằng có thể uy hiếp được bổn đại gia. Lách cách, lách cách. Nó nghe thấy động tĩnh, cả kinh đến nỗi đuôi cũng dựng thẳng lên. Sau đó mới phát hiện ra âm thanh này không phải đến từ cửa chính. Quay đầu lại, nhìn thấy chiếc hộp trên tủ gỗ không ngừng rung lắc. Giày theo đỏ mạ vàng từ bên trong ló đầu ra. Nôn nóng muốn chạy về phía cửa, lại không thành công. Dường như có chút cô đơn tiếc nuối. Bình hồn thích giả quần cùng quỷ nữ đều biết lai lịch của giày theo đỏ và chuyện của Uyển Thất Nương. Bình hồn vỗ vỗ nó tỏ vẻ an ủi. Quỷ nước lanh mồm lanh miệng nói. Có thể lần này ông chủ có việc quan trọng. Lần sau chúng ta sẽ qua đó xả hơi. Ôi, có đôi khi ông chủ cũng thiếu quan tâm. Người nói xem, đưa theo ta đi anh đạo tốt biết bao. Ta cũng muốn thử xem mấy món đồ uống đặc sắc ở đó. Người nói xấu sau lưng ai vậy? Đàn quỷ ngạc nhiên. Một chiếc giày theo đỏ nhảy xuống đất. Mũi giày hơi nhón lên như đang chờ mong. Trong tiếng kẽo kẹt, cửa nhà bảo tàng bị mở ra. Vệ Uyên vác kiếm xuất hiện ở cửa. Anh nhìn giày theo đỏ lại như trở về lúc ban đầu, nhìn thấy ông già hóa thành địa phược linh trong nỗi tiếc nuối thống khổ. Nghĩ tới điệu múa cuối cùng của Uyển Thất Nương, nghĩ tới người nàng yêu lấy thân hy sinh cho tổ quốc, nghĩ tới thời đại kia. Cuối cùng vươn tay nói, tới đây. Vệ Uyên nhẹ giọng nói, có ân báo ân, có thù báo thù. Ta nói đó, hơn nữa người cũng muốn đi anh đạo một chuyến sao? Chuyện năm đó cũng nên có một kết cục. Làm gì có chuyện người bị hại thống khổ bất kham, còn hung thủ ủng dùng ngoài phòng pháp luật. Giày theo đỏ nhảy dựng lên, trực tiếp hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào chiếc hộp được Vệ Uyên cất vào ba lô. Ánh mắt của Vệ Uyên đảo qua nhà bảo tàng, nhìn về phía Bình Hồn Thích Gia Quân nói, người cũng đi theo ta, để vài đứa ở lại trong nhà là được, như vậy nhiều cũng không cần thiết. Hết tập 83. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.